Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 72, thu phục linh hỏa, gocchuyenaudio.com, Peter tĩnh vài ngày sau Sở Diệp lại thử mở đại môn ra lần nữa. Sở Diệp đặt tay lên cơ quan, dốc toàn lư CH rót linh hồn lực vào cánh cửa. Thanh kiểm nghiệm trên cửa từ từ được nâng lên cho đến khi đạt đến mức yêu cầu. Đại môn chậm rãi chấn rộng hai cánh cửa từ từ mở ra. Sở Diệp thở dài một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng mở được, Lâm Sơ Văn nhịn không được nói. Thật là không dễ dàng. Sở Diệp thầm nghĩ, đúng là không dễ dàng a. Còn tiếp tục uống rượu, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không sẽ trúng độc cồn không. Sơ Văn nói rất đúng a, kỳ thật đá chấn cửa cũng không có gì là không tốt, ít nhất không cần lo lắng nỗ lực của bản thân vẫn là phí công. Bởi vì lâu năm không ai mở ra nên khi đại môn mở ra chấn động làm bụi đất bay khắp nơi. Đại môn mở ra một cổ linh khí nồng đậm ập vào mặt Sở Diệp làm cho tinh thần Sở Diệp thần thanh khí sản. Thật thoải mái a, Sở Diệp theo bản năng mà cảm thán nói. Cái mật thất này cho ta cảm giác giống như khi ở phòng tu luyện, mà linh khí ở đây càng nồng đậm hơn. Lúc trước bọn họ thuê phòng tu luyện giá một tháng là 3.000, nếu đem so với chỗ này thì giá ít cũng từ 2 vạn đồng vàng. Nếu ở đây tu luyện một khoảng thời gian chắc chắn sẽ được không ít chỗ tốt. Lâm Sơ Văn hút một ngụm linh khí, vẻ mặt hưởng thụ. Nơi này nhất định tồn tại linh mạch, cái linh mạch này phẩm chất không thấp. Đi vào mật thất, Lâm Sơ Văn thấy được một uông linh trì, bên trong linh trì có một đóa hoa sen trong suốt đang phiêu lãng. Trung tâm của đóa hoa sen có một ngọn lửa đang tỏa nhiệt. Đó chính là thứ mà Lâm Sơ Văn muốn, băng liên hỏa. Lửa của băng liên hỏa trong suốt oánh dịch 10 phần mỹ lệ. Ngọn lửa thật xinh đẹp, Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Đúng vậy, trên đời có ngàn ngàn vạn đóa linh hỏa, nhưng chúng cũng rất xinh đẹp và hiếm thấy. Linh hỏa thì chính là linh hỏa, vừa xinh đẹp lại cũng rất nguy hiểm. Đó là cái gì? Sở Diệp nhìn từng viên hạt châu xanh biếc trang nổi trong linh trì hỏi. Lâm Sơ Văn đem những viên hạt châu vớt ra, có chút vui sướng nói. Hình như là băng hỏa hạt sen. Lâm Sơ Văn lấy một viên nuốt vào. Sở Diệp ngăn trở không kịp, có chút bất đắc dĩ nói. Người đó, sao lại ăn thứ này? Lâm Sơ Văn nhìn dáng vẻ khẩn trương của Sở Diệp, nhàn nhạt cười cười. Yên tâm, ta biết đúng mực, hạt sen này không có độc, ngược lại có thể tăng cường thể chất. Ăn ngon không? Sở Diệp thò lại gần hỏi. Lâm Sơ Văn lấy một viên hạt sen, đưa cho Sở Diệp. Người nếm thử. Sở Diệp không nghi ngờ đem hạt sen ăn vào, sau khi nuốt vào có cảm giác lành lạnh, sau đó thì có cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt bụng hắn. Sở Diệp cảm giác ngọn lửa trong bụng thiêu đốt ngày càng mạnh, hắn có cảm giác trong bụng đang phồng. Toàn thân Sở Diệp không ngừng toát mồ hôi, quay sang nhìn Lâm Sơ Văn cười cười. Người không sao chứ? Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp lắc đầu, nói. Không có việc gì, bất quá, ngươi không đau sao? Đau à, bất quá ta còn chịu được. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đúng là chịu đau hay thật. Sở Diệp vận chuyển hồn lực để tiến hành luyện hóa hạt sen, một lát sau, cảm giác phỏng liền biến mất vô tung. Sau khi luyện hóa hạt sen, cả người Sở Diệp đều cảm thấy thoải mái khoan khoái, như vừa đi mát xa vậy đó. Ánh mắt tiểu hồ ly nhìn băng liên hỏa tràn đầy vẻ thèm muốn. Sở Diệp thấy tiểu hồ ly thèm mau chảy nước miếng, phất phất tay, dũng cảm nói. Tuyết bảo, đi đi, muốn ăn liền ăn, tâm động không bằng hành động. gocchuyenaudio.com. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp một cách chần chờ nói. Thật sự cho Tuyết bảo sao? Bản đồ là do Tiểu Ngân tìm thấy, đại môn là do Sở Diệp, mà linh hỏa thì lại cho Tuyết bảo, hắn không thể không biết xấu hổ. Gia gia hắn khi còn tại thế luôn dặn dò hắn lòng hại người không có là tốt, nhưng lòng phòng người nhất định phải có. Lâm Sơ Văn từng nghe nói có không ít các đôi đạo lử vì tranh giành tài nguyên mà trở mặt thành thù. Sở Diệp lại đối với hắn qua tốt, hắn cũng rất vui mừng, nhưng hắn cũng có chút lo lắng. Sở Diệp sang sảng cười nói, hai chúng ta là gì của nhau a, người trước đó không phải hai chúng ta có quan hệ xác thịt sao? Sở Diệp nói xong liền hối hận, Lâm Sơ Văn trước đây nói có quan hệ da thịt chỉ là vì cho muốn biện bạch cho hắn, bất quá, mấy ngày trước hắn uống say, dù có làm chút chuyện hoang đường, mà bọn họ hiện tại thật ra đúng là có thể xem như bước đầu mà thôi. Lâm Sơ Văn mặt đỏ lên, né tránh tầm mắt của Sở Diệp. Sở Diệp có chút xấu hổ nói, về mồi lửa không phải đã sớm nói xong rồi sao? Không có gì phải khách khí, cùng lắm thì về sau có thứ tốt thì cho Tiểu Ngân là được, ngày tháng còn dài mà. Lâm Sơ Văn thấy thế cũng không nói gì, liền vẫy tay với Tuyết Bảo, đem mấy viên hạt sen giao cho Tuyết Bảo. Tuyết Bảo ngửi ngửi thứ trên tay Lâm Sơ Văn liền nuốt vào 3 viên băng liên tử. Sở Diệp ở bên cạnh xem mà hoảng sợ. Tuyết bảo quá lỗ mãng, ăn nhiều vậy có sao không? Lâm Sơ Văn nhẹ nhàng nói. Không có việc gì, Tuyết bảo chịu được. Luyện hóa băng liên hỏa rất nguy hiểm, nhưng băng liên hỏa và băng hỏa hạt sen lại được băng liên dựng dục. Nên hắn cho Tuyết Bảo ăn băng liên hạt sen. Nếu Tuyết Bảo luyện hóa được hạt sen thì nó sẽ hỗ trợ Tuyết Bảo trong việc luyện hóa băng liên hỏa, còn nếu chỉ hạt sen mà Tuyết Bảo còn không luyện hóa được vậy thì khi nó nuốt băng liên hỏa thì nắm chắc hơn 50. Cái chết, Sở Diệp quan sát tình huống của Tuyết Bảo thấy Tuyết Bảo ăn 3 viên hạt sen, vẻ mặt hưởng thụ cuối cùng yên tâm. Thật đúng là không có việc gì Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, Tuyết Bảo nói nó rất thích hương vị của hạt sen, vậy cho nó ăn đi, dù sao nơi này có không ít. Sở Diệp hào phóng nói, Sở Diệp lấy một viên hạt sen đưa cho Tiểu Ngân ghét bỏ quay đầu bay đi. Sở Diệp nhìn bay đi Tiểu Ngân, lắc đầu thầm nghĩ Tiểu Ngân thật là không có ánh mắt thứ tốt như vậy lại bị nó ghét bỏ, đúng là không biết nhìn hàng không biết nhìn hàng, nếu Tiểu Ngân đã không biết nhìn hàng, vậy vừa lúc nhường cho Tuyết Bảo. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tổng cộng thu thập được 16 viên hạt sen, trừ bỏ hai người mỗi người dùng một viên, dư lại 14 viên đều giao từ Tuyết Bảo dùng, băng liên hạt sen dược lực rất mạnh, mười mấy viên hạt sen dùng được dùng một lúc uy áp trên người Tuyết Bảo tăng lên không ít. Sau khi dùng mười mấy viên băng liên hạt sen, lông toàn thân Tuyết Bảo giống như biến thành cương châm, tất cả lông đều dựng lên, cả bộ lông đều bông ra. Tuyết Bảo, đi thôi. Lâm Sơ Văn vẫy tay nói. Tuyết Bảo đi tới bên AP nước ao bên trong đôi mắt trộn lẫn hưng phấn cùng khẩn trương. Lâm Sơ Văn nắm chặt nắm tay, tâm nhịn không được mà run lên. Sở Diệp nghiêng nghiêng đầu, nói. Không biết băng liên hỏa hương vị thế nào, không biết ăn có giống như kem hộp không? Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói. Đại khái hương vị sẽ không quá tốt, Sở Diệp thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Vậy đáng tiếc, Lâm Sơ Văn, gocchuyenaudio.com, Tuyết Bảo vung móng vuốt hướng tới băng liên hỏa ở trung tâm hoa sen mà bay qua. Ngọn lửa đang ở trong không trung bay múa trông rất đẹp mắt. Sở Diệp nhìn ngọn lửa phập phình ở trong không trung tâm cũng run lên, ngọn lửa này nhìn thì nho nhỏ một đoàn, lại cho hắn một loại cảm giác nó rất nguy hiểm. Tuyết Bảo trần chờ một hồi, rồi đem băng liên hỏa, dẫn vào thân thể. Băng liên hỏa vừa tiến vào trong cơ thể Tuyết Bảo tức khắc thống khổ mà ngã trên mặt đất quay cuồng. Lâm Sơ Văn cùng Tuyết Bảo tâm thần tương liên, nhất thời cũng đau tới sắc mặt tái nhợt. Đây là làm sao vậy? Sở Diệp đỡ Lâm Sơ Văn. Sắc mặt Lâm Sơ Văn tái nhợt cười cười an ủi Sở Diệp nói. Không có việc gì, khi dung hợp ngọn lửa, luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Sở Diệp ôm Lâm Sơ Văn, cảm thấy thân thể của Lâm Sơ Văn lạnh tựa hàn băng, một hồi lại nóng như đang ôm lửa, giống như băng hỏa đang giao tranh vậy đó. Đau thì kêu không cần chịu đựng, Sở Diệp nói còn chưa nói xong, Lâm Sơ Văn đã nhịn không được kêu thảm thiết. Sở Diệp một chút hoảng sợ, nắm chặt tay Lâm Sơ Văn, không ngừng truyền hồn lực cho Lâm Sơ Văn. Có hồn lực của Sở Diệp bổ sung, sắc mặt của Lâm Sơ Văn tốt hơn một ít. Tuyết Bảo thống khổ mà kêu lên, cũng không ngừng ở trên mặt đất mà lăn lộn, trên người Tuyết Bảo đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, đem lông trên người Tuyết Bảo mà thiêu. Ở nơi ngọn lửa xuất hiện đã đốt chọc một đám lông trên người Tuyết Bảo. Tuyết Bảo không ngừng kêu thảm, Sở Diệp nghe tới tâm tình bất ổn. Mà thân thể của Lâm Sơ Văn thì lúc nóng lúc lạnh, không ngừng ở trong lòng ngực Sở Diệp mà lăn lộn. Lâm Sơ Văn vì quá đau mà muốn đem đầu đập vào vách đá, làm Sở Diệp hoảng sợ, gắt gao đem người giam cầm trong lòng ngực. Nhiệt độ trên người Lâm Sơ Văn lên xuống bất định khiến Lâm Sơ Văn không ngừng lăn lộn, nhưng bị Sở Diệp kẹp chặt trong lòng. Qua một hồi lâu, hơi thở trên người Tuyết Bảo bắt đầu ổn định lại, hẳn là đã bắt đầu luyện hóa băng liên hỏa. Trạng thái của tiểu hồ ly sau khi ổn định, nhờ đó tình trạng của Lâm Sơ Văn cũng theo đó mà chuyển biến tốt đẹp. Lại qua mấy canh giờ tiểu hồ ly cuối cùng hoàn toàn việc luyện hóa băng liên hỏa, giai vị cũng từ cấp 8 tiến lên cấp 9. Không có việc gì đi, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn nói. Lâm Sơ Văn mềm mại ngã xuống vào lòng ngực Sở Diệp hữu khí vô lực nói. Không có việc gì, mặt Lâm Sơ Văn đỏ lên, thầm nghĩ thật là phong thủy thay phiên chuyển, trước đó Sở Diệp vì uống say mà quậy phá lung tung, hắn lại là bởi vì Tuyết Bảo dung hợp ngọn lửa mà lặn lộn khắp nơi. Mỗi khi dung hợp ngọn lửa cũng sẽ nguy hiểm như vậy sao? Sở Diệp nhịn không được nói. Lâm Sơ Văn bình tĩnh nói, nếu muốn mạnh lên, việc gặp nguy hiểm cũng là khó tránh khỏi. Băng liên hỏa đã là ngọn lửa tương đối ôn hòa, Tuyết Bảo nhờ trước đó đã ăn băng hỏa hạt sen, nên mới giảm tính nguy hiểm trong lúc luyện hóa băng liên hỏa. Từ xưa đến nay, hồn sủng và hồn sủng sư chết trong lúc dung hợp ngọn lửa là nhiều vô số kể, hắn tuy rằng bị một phen tra tấn, bất quá so với những gì thu hoạch được vẫn là đáng giá. Sớm biết sẽ đau như vậy, liền đã không cần cái ngọn lửa này. Sở Diệp lắc đầu nói. Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói. Tại sao lại không cầm? kỳ thật cũng không phải rất đau, ta còn chịu được mà. Sở Diệp, có khỏe không? Lâm Sơ Văn chịu cũng hay thật mà, trước đó hắn lăn lộn không ít mà ta. Cocchuyenaudio.com. Tuyết Bảo quỳ rạp trên mặt đất cuộn thành một đám lông nhỏ, bộ dạng tử khí trầm trọng. Tuyết Bảo làm sao vậy, chẳng lẽ sau khi dung hợp ngọn lửa xuất hiện di chứng gì sao? Không có, Tuyết Bảo vừa mới tiến giai cấp 9, hơi thở trên người 10 phần mạnh mẽ, bộ dạng không giống như là bị thương mà. Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói, không phải, hay là đau ở đâu? Cũng không phải, vậy thì tại sao ta thấy nó giống như không khỏe cho mấy? Lâm Sơ Văn nhấp môi, nhỏ giọng nói, Tuyết Bảo bị đốt chọc một đám lông nên tâm tình không tốt. Sở Diệp, thì ra là như thế, không phải thân bệnh mà là tâm bệnh. Hắn quên mất Tuyết Bảo là một con hồ ly yêu đẹp như mạng, phi thường để ý dung mạo chính mình, thật vất vả mới trở nên xinh đẹp này sẽ lại bị chọc. Tuyết Bảo, ô ô, kêu hai tiếng, tựa hồ trách cứ Lâm Sơ Văn đem tâm sự của nó nói ra. Thấy Sở Diệp nhìn chằm chằm mình, Tuyết Bảo vùi đầu vào trong thân thể, một bộ dạng xấu hổ không dám gặp người. Sở Diệp vươn tay, sờ sờ Tuyết Bảo đầu, nói. Quỷ hoài cái gì, lông của Tuyết Bảo nhà chúng ta sẽ mọc trở lại lúc đó cảnh trở nên xinh đẹp hơn cả bây giờ. Tuyết Bảo được trấn an, nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay Sở Diệp. Cách chương.